Phá trận đồ, chương 127, 127, thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Đỉnh, Trọng Huyền Cung. Một đời phàm nhân không quá trăm năm, vội vã mấy năm đã sợ sinh tử biến thiên. Mà ở huyền môn thánh địa này, ý nghĩa xuân thu thay đổi phai nhạt rất nhiều. Trường thảm chiến 10 năm trước kia đã xóa sạch dấu vết từ lâu, những đỉnh núi cùng kiến trúc gặp phải phá hoại đã được tu sửa hoàn hảo, liền ngay cả phiếu miểu phong bị La Già Tôn san thành bình địa, dưới sự trợ lực của địa pháp sư cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện giờ vẫn cao vút trong mây như cũ. Điều duy nhất biến hóa, chỉ có con người trong đó. 10 năm trước Tam Nguyên các chủ Phượng Vân Ca tuẫn đạo tại Đàm Cốc tàng kinh các chủ Nguyên Huy trước trận chiến bất hạnh bị giết. Người trước còn có Phượng Tập Hàn tạm thay quyền, người sau ngay cả chủ lâu cũng bị hủy bởi chiến hỏa, chân chính là nguyên khí đại thương, trải qua 10 năm cũng không thể đem tổn thất bù đắp. Mãi đến tận lúc gần đây Thanh Mộc thành công xuất quan mới từ trong tay Lam trưởng lão tiếp nhận sự vụ của tàng kinh các. Vị trí kiếm các chủ bỏ trống ngàn năm, bộ trưởng lão tạm nắm quyền vụ ở trong cuộc chiến bị trọng thương, tuy có Phượng Tập Hàn toàn lực thi cứu cũng chỉ có thể giữ được tính mạng, không còn khả năng cầm kiếm giết tà. Tiêu Ngạo Sinh đại nghĩa chẳng thể từ mà tiếp nhận các chủ chỉnh đốn lại đại cục đạo vãng phong. Mình chính các cùng thiên cơ các trái lại truyền vận như thường. Chỉ có điều, sau khi U Minh bỏ ra thời gian 3 năm chữa trị triệt để cho bắt đầu, liền đem rất nhiều sự vụ chuyển giao vào tay hắn cùng Mộc trưởng lão. Bản thân hắn dùng chiêu bài tinh nhiên cơ quan đạo thuật từ từ rời khỏi trung tâm quyền lực, ngay cả 6 các nghị sự mỗi tháng một lần đều do bắt đầu đứng ra, nếu Tịnh Tư không chịu đích danh liền không rời khỏi thiên cơ các, ẩn ẩn có thể thoái vị. Bởi trường thảm chiến kia trả giá, trong vòng 10 năm này, Tịnh Tư nhân cơ hội tiến hành không ít thay đổi đối với Trọng Huyền Cung. Một điểm quan trọng nhất trong đó chính là pháp hội môn phái. Căn cứ vào suy xét nhiều mặt, 10 năm trước U Minh đưa ra ý tưởng khảo hạch bằng đoán tâm trận, tuy rằng không được Tịnh Tư tiếp thu, nàng lại trên cơ sở này đưa ra pháp hội. Đó chính là hủy bỏ phân chia nội môn cùng ngoại môn, sửa thành mỗi 3 năm một lần tổ chức đại hội. Phàm là Trọng Huyền Cung đệ tử, không kể tu vi khác biệt đều phải tham dự. Từ trong 6 các tuyển chọn vòng thứ nhất, tâm khảo là vòng thứ hai, đấu pháp là vòng thứ ba, dùng nghi thức xếp hạng phân chia đẳng cấp chúng đệ tử, từ đó mở ra quyền hạn cùng tài nguyên khác nhau. Việc này không động chạm đến điểm giới hạn của thế lực khắp nơi trong Trọng Huyền Cung, lại đem môn phái đệ tử đều nắm trong tay, bắt đầu một cuộc thay đổi âm thầm và lâu dài. Pháp hội đợt vừa rồi kết thúc 1 năm trước, tân nhiệm khôi thủ chính là bắt đầu. Hắn lại là thiên cơ các thiếu chủ, hiện tại U Minh tận lực ủy quyền, địa vị hắn ẩn ẩn ngang hàng cùng 6 các chủ, chỉ đứng dưới Tịnh Tư. Giờ khắc này, hắn đang đứng tại một gian tĩnh thất trong Tinh La Điện Tư Thiên Các. Nơi này không gian rộng rãi, ở giữa chỉ bày một cái thạch đài vuông vắn 3 thước, phía trên đặt 14 cốc đèn lưu ly. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua cốc lưu ly trắng chiết xạ ra, phản chiếu vẻ rạng rỡ lung linh trên gương mặt mỗi người nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Tư đứng trước bắt đầu 3 bước, 2 sư đồ Tư Tinh Di cùng Thường Niệm Tinh Thông Chiêm Tinh Thuật phân ra hai bên bệ đá âm dương, Tịnh Quan dáng dấp thanh niên dựa vào cửa thần sắc lạnh nhạt mà nhìn bên này. Sau khi bắt đầu trở lại Trọng Huyền Cung, nhanh chóng hướng Tịnh Tư bẩm báo việc luyện yêu lô bị tắt cùng Bạch Hồ pháp ấn thất lạc. Vì pháp ấn quan hệ trọng đại, Tịnh Tư lập tức mời Thường Niệm ra khỏi Thiên Tịnh Xa, để hắn cùng Tư Tinh Di bố trí tinh bàn tiến hành suy đoán. Tịnh Quan cũng đi theo tới. Tử Vi Thiên Cơ Thái Dương, Võ Khúc Thiên Đồng, Liêm Trinh Thiên Phủ Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tương, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân. 14 cốc đèn đại diện cho Tử Vi chủ tinh lần lượt chuyển động, tựa như cùng thời quỹ đi qua một vòng. Trong chớp mắt liền thay đổi nhật nguyệt, ánh sáng xuyên qua trao đèn hóa thành những sợi nhỏ dày đặc thuận theo chân đèn ở trên thạch đài triển khai, thậm chí hướng mặt đất cùng vách tường cấp tốc uốn lượn. Những nơi đi qua đều hiện lên hoa văn phức tạp khó phân biệt. Sau khi 14 viên chủ tinh vào vị trí, phụ tinh tương ứng, hung tinh cũng lần lượt sáng lên, 12 tinh cung trước sau kết thành, tạo thành một bức tinh đồ huyền diệu. Muốn tìm Bạch Hồ pháp ấn, trước hết chúng ta phải xác định tình hình hiện tại của Mộ Tàn Thanh. Theo động tác liên tiếp dưới tay Tư Tinh Di, đèn lưu ly chuyển động không ngừng phóng ra quang điểm, rơi vào trên trận đồ lại như vô số ngôi sao nhỏ. Thiên quang 10 vạn khoảnh tựa như huyễn ảnh được trận đồ này khuếch đại. Nhưng mà chính bởi vì tinh đồ lộng lẫy, khoảng trống rỗng kia liền hiện ra đặc biệt chói mắt. Thường Niệm nhìn chằm chằm vào nơi đó, nói, thất sát tinh không cung, cái gọi là không cung chính là một nơi trong cung vị không có chủ tinh. Đây vốn là hiện tượng bình thường trong tử vi mệnh bàn, nhưng khi bọn họ đang suy đoán mệnh số của Mộ Tàn Thanh, sau khi đem toàn bộ tinh diệu tương ứng nhập vào cùng với mệnh cung tương ứng thất sát tinh không vào cung vị, ý nghĩa đại biểu thế nào không cần nói cũng biết. trong tĩnh thất nhất thời rơi vào yên ắng. Y chết rồi, một hồi lâu sau, thanh âm bắt đầu tối nghĩa đến đáng sợ. Từ Tinh Di thở dài, nói, mệnh bàn không cung, mệnh tinh không thấy. Từ góc độ này mà xem ra quả thật là tinh tượng hữu tử vô sinh. Trải qua luyện yêu lô nung đốt 10 năm không ngớt, đừng nói là thân thể máu thịt, ngay cả thần binh lợi khí thép tôi thiết đúc cũng phải hóa thành cho bụi. Tiếng Huyền Lẫm nói vang vọng bên tai, ngón tay giấu trong tay áo của bắt đầu lặng yên siết chặt. Tịnh quan bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nếu như y đã chết, Bạch Hổ pháp ấn làm sao lại biến mất không còn tăm hơi. Mộ Tàn Thanh lúc trước tuy rằng đem Bạch Hổ pháp ấn chứa đựng trong cơ thể, lại vẫn chưa trở thành chủ nhân của nó, bởi vậy mới có thể mượn luyện yêu lô tràn trề hỏa linh đem luyện hóa. Một khi y thân từ đạo tiêu, pháp ấn dĩ nhiên thoát khỏi cơ thể. Tịnh Tư khẽ nhíu mày, để tránh pháp ấn tự mình chạy trốn, chúng ta sớm suy đoán thời điểm luyện hóa, phối hợp với yêu tộc ở nơi đó bố trí tầng tầng trận pháp. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, sau khi pháp ấn ly thể sẽ rơi vào trong trận, đủ thời gian cho chúng ta đúng lúc đuổi đến. Nhưng mà thời điểm chưa hết, luyện yêu lô lại sớm tắt. Bắt đầu hít sâu một hơi, đệ tử cùng yêu hoàng tra xét hiện trường, phát hiện nơi đó thủy hỏa linh lực điên đảo nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có hỏa linh biến mất, phạm vi trăm dặm chính là tuyết lớn đóng băng, hoài nghi chuyện này có liên quan với huyền võ pháp ấn. Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều lạnh đi. 10 năm trước huyền võ pháp ấn thất lạc chính là sỉ nhục lớn nhất của Trọng Huyền Cung từ khi thành lập tới nay, chưa kể nó rơi vào trong tay Quy Khư ma tộc, hậu hoạn vô cùng. Bắt đầu, đi tìm sư phụ ngươi, để hắn tự mình đi luyện yêu lô tra xét. Tịnh Tư trầm giọng nói, Tư Tinh Di, ngươi tiếp tục dùng tinh bàn suy diễn, đem hết toàn lực khóa chặt phương vị Bạch Hổ pháp ấn, đồng thời để đệ tử trưởng quản quan thế đài chú ý hướng đi ma tộc, không được bỏ sót bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Tuân mệnh, Tư Tinh Di cùng bắt đầu đồng loạt đáp lời, sau đó hai người cùng cáo lui, đem không gian để lại cho Tam Bảo Sư. Thường Niệm ngắm tinh đồ lặng lẽ không nói, Tịnh Tư mặt mày ngưng trọng. Ánh mắt tịnh quan ở giữa hai người bọn họ đi một vòng, rốt cuộc đến gần. Các ngươi cho là con hồ ly kia quả thật đã chết rồi sao? Trên tinh bàn không gặp mệnh tinh của y, ta suy diễn một chuyện luyện yêu lô tắt, phát hiện một phương thiên địa thuật số này đều tối tăm không rõ. Là có đại năng che đậy thiên cơ, nghe Thường Niệm nói như vậy, đôi mắt tịnh quan nheo lại. Đại năng có thể quấy nhiễu ngươi quan trắc thiên cơ trên đời này cũng không có nhiều. Là Cầm Di Âm, Thường Niệm nói, bất quá, hắn nếu dám làm việc đó, thuyết minh biến cố này xác thực có liên quan đến ma tộc, cụ thể còn phải đợi U Minh đích thân tra xét manh mối. Nếu là tâm ma ra tay, lẽ nào Mộ Tàn Thanh còn sống? Khóe môi tịnh quan nhếch lên, 10 năm này, hắn thế nhưng ở luyện yêu lô bên kia liên tiếp khuấy động, nếu nói chỉ vì Bạch Hổ pháp ấn ta cũng không tin lắm. Thường Niệm nhíu nhíu mày, tâm ma vô tâm, vậy thật là quá đáng tiếc. Nếu như hắn mọc ra tâm, chúng ta có thể nghĩ cách đem chu diệt mà không phải để mặc hắn dựa vào thân bất tử tiêu dao khoái hoạt. Tịnh quan khá là tiếc nuối lắc lắc đầu. Nói như thế, ngươi cho là yêu hồ kia đã hình thần đều diệt. Thiên mệnh sát tinh cứ như vậy không còn. Nói xong một câu cuối cùng, hắn tuy rằng nhìn Thường Niệm lại đem thần thức âm thầm khóa chặt Tịnh Tư, phát hiện nàng toàn thân khí thế trầm ổn như núi, không mảy may dao động, tựa hồ hoàn toàn không hề quan tâm. Bàn về hỏa linh đương đại, luyện yêu lô chỉ đứng sau chu tước pháp ấn. Dùng căn cơ của Mộ Tàn Thanh đặt mình trong đó chịu 10 năm nung đốt chắc chắn phải chết. Thường Niệm khẽ nói, trừ phi y chân chính trở thành chủ nhân Bạch Hổ pháp ấn. Bạch Hổ pháp ấn chính là cực điểm hành kim, chấp trưởng sức mạnh sát phạt trong thiên hạ. Từ sau sát thần hư dư liền không có ấn chủ, người cho là y có thể cùng hư dư ngang hàng với nhau. Tịnh Tư cuối cùng mở miệng. Nếu như được Bạch Hổ pháp ấn, phải hành sát đạo ứng sát kiếp, nhưng mà 10 năm này không có can qua đại chiến, không có chỗ nào tàn sát, nói gì đến chứng đạo. Bởi vậy, ta cũng không nghĩ ra y nên làm gì để sống sót từ trong luyện yêu lô. Thường Niệm nhìn về phía nàng, sát tinh nếu cứ ngã xuống như vậy, đích xác cũng là một chuyện may mắn. Dù sao đại loạn sắp nổi lên, có thể giảm một mối họa liền bớt một lần kiếp nạn. Đại loạn sắp nổi lên. Mấy chữ này vừa ra, Tịnh Tư thần sắc bất biến, sắc mặt tịnh quan lại trở nên âm trầm. Hắn biết Thường Niệm ám chỉ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Triều Khuyết Thành, hắn phụng mệnh đạo diễn thần quân bố trí thử thách cho Ngự Tư Niên, bởi vậy Kỳ Lân pháp ấn nhận chủ, định ra số mệnh Giang Sơn Ngự Thị 300 năm, cho tới nay đã được 290 năm. Chỉ qua 10 độ xuân thu nữa, vương triều nhân tộc thịnh thế này liền phải lật tàu. Cũng không ai biết phải đợi bao nhiêu năm tháng nữa mới có thể xuất hiện một Ngự Tư Niên khác. Tịnh Quan Thân là nhân pháp sư theo nhân tộc xuất hiện sinh ra theo thời thế tu vi đạo hạnh đều cùng số mệnh nhân loại tương đồng. Nhân tộc hưng thì hắn mạnh, nhân tộc suy hắn liền yếu, hiện giờ hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang tiêu giảm như kéo tơ, làm sao lại không biết nhân tộc sắp đối mặt đại kiếp nạn. Hiện tại nhân tộc mặc dù đã trải rộng huyền la ngũ cảnh, tu sĩ đại năng tầng tầng lớp lớp nhưng vận mệnh nhân tộc chân chính vẫn là vận mệnh quốc gia. Ngự Thiên Hoàng Triều sau khi nhất thống Trung Thiên Cảnh, đem thế lực nhân tộc phát triển đến cường thịnh. Nếu tòa lầu cao này sụp xuống, tất cả những nhân tộc khác đều bị liên lụy, ít nhất 300 năm nữa cũng khó có thành tựu. Đến lúc đó hắn thân là nhân pháp sư chẳng phải liền triệt để rơi xuống hạ phong trước Thường Niệm cùng Tịnh Tư. Ngự thị thiên mệnh đã hết, nhưng lúc đó Ngự Tư Niên thông qua nhân khảo, chiếm được Kỳ Lân pháp ấn thừa nhận, bởi vậy vì ngự thị lưu xuống một chút hy vọng sống vẫn tồn tại đến ngày nay. Chính thời điểm sắc mặt Tịnh Quan đang biến ảo không ngừng, Tịnh Tư bỗng nhiên nói. Ngự Phi Hồng là trưởng công chúa đích huyết ngự thị đời thứ 6, cùng Kỳ Lân pháp ấn có cảm ứng, vượt qua 3 kiếp trong mệnh số không chết nên ứng với một chút hy vọng sống này, vì Ngự Thiên Hoàng Triều tái duyên mệnh số. Một chút hy vọng sống chính là đạo diễn thần quân chứng đạo, là định số bên trong biến số cũng là hy vọng trong tuyệt cảnh. Nó nhìn như mịt mờ, lại chân thật tồn tại, cho dù là thiên pháp sư thuận theo mệnh trời tuân theo mệnh số cũng phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Quả nhiên, Thường Niệm không phản bác nàng, chỉ nói. Một đường sinh cơ của ngự thị ở chỗ Kỳ Lân pháp ấn. Nếu như Ngự Phi Hồng có thể trở thành ấn chủ, nàng liền có cơ hội thay đổi được tình thế hỗn loạn. Nhưng mà người trong cuộc khó phá mê man trong cuộc phải xem vận mệnh của nàng. Tịnh Quan minh bạch ý tứ của hắn. Vô luận Ngự Phi Hồng có thể nắm chắc một chút hy vọng sống này hay không, người ngoài đều không thể can thiệp, bằng không chính là phá vỡ quy tắc, đến lúc đó ngay cả cơ hội này cũng sẽ không có lại. Bàn tay hắn lồng trong tay áo lặng yên siết chặt, trên mặt lại nở ra một nụ cười. Đã như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nếu nàng có thể thay đổi mệnh số ngự thị ta đây dưới gối cũng có thể có một cái đồ nhi để gọi tên. Nhân pháp sư chỉ chọn nhân hoàng làm đệ tử mới có thể dùng đạo pháp giáo hóa nhân tộc. Nhưng đáng tiếc Tịnh Quan tầm mắt quá cao, năm đó Tây Tuyệt Na giả bộ lâm trận quay giáo hắn nhìn không lọt, sau đó hoàng đạo cơ thị đi mở mang Trung Thiên hắn cũng nhìn không lọt, chỉ đối Ngự Tư Niên hơi khác biệt nhưng cũng không nhúc nhích ý tưởng thu đồ đệ. Hắn hiện tại ngay trước mặt Thường Niệm đưa ra ý kiến muốn thu kẻ nghịch mệnh làm đồ đệ, là tỏ rõ bản thân không thích cũng là cam kết chính mình sẽ tuân thủ quy tắc. Tịnh Quan nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, trong tĩnh thất rộng lớn chỉ còn lại có Thường Niệm cùng Tịnh Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền không có lời gì muốn hỏi ta sao? Ánh mắt Thường Niệm rõ ràng đang rơi trên tinh đồ Tịnh Tư, lại cảm giác như có vô số con mắt đang nhìn mình. Nàng khẽ nói, việc ngươi không muốn nói, người khác hỏi cũng vô dụng. Đến tột cùng là từ thời điểm nào, ngươi bắt đầu xem mình là người khác? Bàn tay Thường Niệm đè trên đèn lưu ly hơi khựng lại. Hắn thở dài một tiếng, thân hình già nua càng hiện ra vẻ lõm khòm. Tịnh Tư, chúng ta nguyên như thể chân tay. Bàn tay Tịnh Tư rũ xuống bên người hơi run rẩy. Nàng nhìn bóng lưng Thường Niệm, rõ ràng cách nhau bất quá gang tấc, lại tựa như thiên nhai. Ngươi thật sự không nghĩ ra y nên làm thế nào để sống sót từ luyện yêu lô sao? Tịnh Tư đột nhiên hỏi. Huyền là pháp ấn sinh từ linh nguyên ngũ cảnh, chia làm thuộc tính ngũ hành, chịu ảnh hưởng trật tự sinh khắc tỷ như hỏa khắc kim. Bởi vậy, tại thời khắc chu tức pháp ấn còn đang vô chủ, dùng luyện yêu lô nung đốt mộ tàn thanh bức ra bạch hổ pháp ấn, không chỉ hợp tình hợp lý, hơn nữa còn nắm chắc. Thường Niệm chậm rãi xoay người, nhìn nữ tử đồng tu qua vô số năm tháng này. Duy nhất một ngoại lệ, là thổ sinh kim, ngũ hành sinh ra tương khắc, trong đó thổ như cái nôi sinh ra tứ tượng, hỏa khắc kim lại có thể sinh ra thổ, mà thổ có thể sinh kim lại khắc thủy. Bởi vậy, nếu có thổ linh lực cường đại đủ để chống lại luyện yêu lô che chở mộ tàn thanh y tuy khó thoát nghiệp hỏa nung đốt lại có thể tử thủ một đường sinh cơ. Tuy nhiên đời nay, thổ linh có thể mạnh hơn luyện yêu lô chỉ có hai người. Thứ nhất là Kỳ Lân pháp ấn, thứ nhì chính là địa pháp sư Tịnh Tư. Ta hy vọng y đã chết ở trong luyện yêu lô, Thường Niệm nhẹ giọng nói. Không chỉ là vì tôn thượng. Tại thời điểm Kỳ Lân pháp ấn vô chủ hiện tại có thể để cho mộ tàn thanh tại luyện yêu lô sống qua 10 năm chỉ có Tịnh Tư. Nếu như y quả thật chạy thoát liền đại biểu ý chí tam bảo sư đã phân liệt. Cho dù bọn họ đồng tu cộng sinh, đã là bất kể năm tháng. Họ từng có trời nam đất bắc nhưng chưa bao giờ đường ai nấy đi. Tịnh Tư vào đúng lúc này, biết mình đã không được Thường Niệm tín nhiệm. Thậm chí tại 10 năm trước thời điểm hắn nói ra thiên mệnh sát tinh quan hệ với mộ kiếm tầng cao nhất liền đang thăm dò nàng chi tình từ bao lâu. mà nàng lúc đó bình tĩnh như thường, chính là sơ hở to lớn nhất. Nàng nhìn đôi mắt hắn, nói, Thường Nghiệp, ngươi có từng một lần hối hận qua lựa chọn của mình hay không? Không hỏi đúng sai, chỉ bàn luận có hối hận hay không, bởi vì trên đời này thị phi chưa từng định luận. Nếu như lựa chọn một con đường, tất nhiên bỏ qua một con đường khác. Không người nào có thể nói chính mình chưa bao giờ bỏ qua, bao gồm Tam Bảo Sư cũng bao gồm cả đạo diễn Thần Quân. Thường Niệm nhắm mắt lại, sức mạnh huyền diệu nhìn ngó vạn vật trong khoảnh khắc tiêu tan. Đứng ở trước mặt Tịnh Tư, hắn dường như biến thành một lão giả gần đất xa trời, tự ánh lửa ảm đạm như hạt đậu, lại tại thời điểm bấp bênh vẫn bền bỉ mà cháy. Ta mãi mãi là Thiên Pháp Sư, hắn sau một lúc lâu trầm mặc nói như vậy. Tịnh Tư nghe được đáp án này lại mỉm cười. Ta cũng thế, Tây Tuyệt Cảnh, Miên Xuân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là một dãy núi hoang vu hẻo lánh phía đông nam cảnh, không có nhân khẩu quần cư cũng không phải vùng đất hậu cần bắt buộc phải đi qua, không những chưa bố trí chính kinh quan đạo, mà trên núi nguồn nước khô cạn, cây cỏ đều chết héo, thoáng nhìn tựa như một tảng đá chọc đầu xấu xí, hoàn toàn là một cái xó xỉnh ngay cả chim cũng không thèm ị. 10 năm qua, nơi này cũng không phải chưa từng có lưu dân hoặc thú hoang lui tới, đều bởi vì một chút sinh cơ cũng không có mà phải rời đi, đến nay trên núi vẫn trơ trọi, bị dân chúng xung quanh gọi là Tử Sơn Đầu, nhưng mà nơi như thế, ngày hôm nay hiếm thấy có khách lạ. Đó là một đám thương đội bận bịu đi đường. Bọn họ từ biên cảnh Nam Bộ mua hương liệu chuẩn bị bán đến phương Bắc đổi giá cao, nhưng không ngờ con đường nơi này gặp mưa to dẫn theo lở đất bị buộc phải dừng lại mấy ngày. Mắt thấy hương liệu đã sắp bị ẩm, quan đạo còn chậm chạp không mở, quản sự không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm. Sau khi tìm dân bản xứ hỏi thăm, nàng quyết định mượn đường Miên Xuân Sơn. Chỉ cần vượt qua chỗ này, bọn họ có thể rút ngắn không ít hành trình đến thành trấn tiếp theo, sang tay tại chỗ một đám hàng hóa. Quản sự chính là một nữ nhân tháo vát chừng 30 tuổi, dáng dấp bình thường, lại thực sự có mấy phần can đảm cùng thủ đoạn. Nàng không chỉ khiến người trong thương đội phục tùng, làm việc cũng cẩn thận, đi qua bao ngày đều thuận lợi. Nhưng mà Miên Xuân Sơn dù sao không phải đất bằng hay sườn đồi, bọn họ ít ra cũng phải ở trong núi vượt qua 3 ngày 2 đêm. Sắc trời tối sầm, dù cho trên ngọn núi này không có một ngọn cỏ, ngay cả bóng dáng thú hoang đều không nhìn thấy, quản sự vẫn ra lệnh cho mọi người đốt lửa đóng trại, ở xung quanh trại lại xếp đặt cạm bẫy, an bài nhân thủ thay phiên gác đêm, lúc này mới nằm trong xe ngựa để nguyên quần áo mà ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kèm theo người gác đêm lớn tiếng hô hoán. Mọi người cả kinh dồn dập cầm vũ khí đứng dậy. Quản sự cấp tốc sắp xếp người trông coi hàng hóa tự mình xông lên trước chạy đi kiểm tra tình huống. Chỉ thấy một cái bẫy bọn họ đào ra đã bị đạp trúng, một bóng người còn ở phía dưới. Quản sự, tiểu nhị ở bên cạnh bẫy sợ đến mặt mũi trắng bệch. Có người rơi xuống, gọi mấy tiếng đều không động đậy, làm sao bây giờ, bọn họ sợ có thú hoang ẩn nấp bởi vậy hợp lực đem cái bẫy đào đến sâu rộng, ở dưới đáy lại còn đệm chút đá cứng có góc cạnh. Ai ngờ tới nơi hoang sơn dã lĩnh này còn có người khác. Ngay lúc này, người rơi xuống bẫy kia rốt cuộc động đậy, phát ra tiếng kêu cứu đứt quãng. Cứu, cứu ta, thanh âm này vừa nghe chính là nữ tử. Tất cả mọi người có chút bối rối, hai tiểu nhị thân thể cường tráng nhanh chóng cầm dây thường muốn đi xuống cứu người, lại bị quản sự kéo lại. Canh giờ đã muộn, con nữ tử đàng hoàng nào lại một mình đi đến địa phương quỷ quái này. Quản sự mắng một tiếng, đem đốt dương về hướng bẫy, mơ hồ nhìn thấy nữ tử phía dưới vóc người nhỏ gầy, quần áo lam lũ, dưới mái tóc dài thấp thoáng ra thịt trái lại trắng nõn, khiến mấy tên tiểu nhị đều âm thầm nuốt nước miếng. Quản sự trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta là bị yêu quái bắt tới. Nữ tử khó khăn nâng nửa người trên, lộ ra một gương mặt có chút chật vật vẫn thực dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngủ ở trong thôn dưới chân núi, 3 ngày trước bị một yêu quái bắt lên đây. Hắn muốn khinh nhục ta. Ta liều mạng không theo, lúc này mới nhân cơ hội hắn đi ra ngoài trốn được, van cầu các ngươi cứu ta. Đừng khi nói chuyện, nàng đem váy vén lên một chút lộ ra vết thương dữ tợn khủng bố trên bắp chân, như là bị móng vuốt thú hoang cào. Nữ tử liên tục khóc lóc cầu xin, bọn tiểu nhị cũng thấy sợ hãi, đều nhìn về phía quản sự. Kéo nàng lên, đều là nữ tử, quản sự thấy vết thương nàng không giống giả bộ, cuối cùng không nhẫn tâm bỏ mặc. Hai người tiểu nhị lúc trước lập tức cột dây thường đi xuống, cẩn thận đưa nàng cõng lên. Đến, ta giúp ngươi lau mặt trước, quản sự rút ra khăn của mình, nhúng nước đưa tới. Nữ tử không nghi ngờ gì, nói tiếng cảm ơn liền nhắm mắt lại. Không ngờ chiếc khăn kia một khi chạm vào khuôn mặt nàng liền phát ra tiếng kêu la thảm thiết, cả khuôn mặt thế nhưng bị lau ra một lớp da. Mọi người hoảng hốt, quản sự lập tức nhấc chân đạp nàng rơi lại vào trong bẫy, lớn tiếng hô. Chạy mau, bọn họ vào Nam ra Bắc cũng có thời điểm đụng phải tà vật. Túi nước bên người quản sự kia là nước bùa dùng giá cao mua được, người bình thường chạm vào không thấy gì khác, lại ăn mòn thân thể tà ma. Nàng vốn chỉ muốn thử một lần, không ngờ nữ tử này quả nhiên không phải là người. Nhưng mà không đợi bọn họ chạy về trại, tà ám rơi xuống bẫy kia đã đuổi theo. Túi da nữ tử bị nước bùa ăn mòn đã lột ra, bạo lộ rõ ràng là một Ngô Công Tinh. Chăm chân, vết cào to dài trên người kia càng lộ vẻ dữ tợn, đuôi quét qua liền đem mấy người đánh bay, thân thể bọn họ lập tức hiện lên màu đen, cả người co giật, hiển nhiên là bị trúng kịch độc. Ngô Công, con rết, đói quá, đói quá. Ngô Công Tinh có thương tích trên người, hiển nhiên là đói bụng tới cực điểm. Nó chạy trốn vào trong núi ẩn náu 3 ngày mới đợi được nhóm người này, nhất định phải ăn cho sảng khoái. Quản sự ra sức đem một tên tiểu nhị đẩy ra, bản thân lại bị Ngô Công Tinh cuốn lên. Nàng đổ toàn bộ nước bùa xuống, nhưng Ngô Công Tinh này hiển nhiên đối với nàng cực hận, mà kệ thống khổ ra thịt thối giữa cũng phải đưa nàng một miệng nuốt vào. Nguyên lai mi ở đây, trong chớp mắt một tia sáng lạnh xẹt qua, Ngô Công Tinh ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền đầu mình hai nơi. Quản sự chật vật ngã lăn xuống đất, theo bản năng nhìn về phía tia sáng bay đến, liền bị màu trắng từ trong bóng tối đi ra kia làm chói cả mắt. Côn trùng chăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Dù cho không còn đầu, Ngô Công Tinh hấp hối vẫn hướng người chung quanh quét tới. Nam tử tóc bạc mắt đỏ tiện tay vung lên, thân thể khổng lồ của nó bỗng nhiên vỡ vụn, chưa rơi xuống đất liền bị hỏa diễm đột ngột bốc lên đốt sạch sành xanh, chỉ để lại một mùi tanh hôi khét lẹt. Y đi tới trước mặt mấy người chúng độc kia, 5 ngón tay thu lại liền đem hắc khí trên người bọn họ hóa đi, lúc này mới nhấc chân chuẩn bị rời khỏi. Thỉnh, xin dừng bước. Tại thời điểm mọi người cũng chưa kịp hoàn hồn, quản sự bước nhanh đuổi theo, đối y luôn miệng tạ ơn. Ta là Nhiễm Nương quản sự thương đội, đa tạ ngài đã cứu tính mạng chúng ta, xin hỏi ân công xưng hô như thế nào? Nam tử tóc trắng xoay người, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng một chút thế nhưng lại hỏi. Ngươi gọi là Nhiễm Nương, quản sự sừng sốt một chút nói. Phải, Nhiễm trong Di Nhiễm, quản sự có chút kỳ quái, vẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, là Nhiễm trong Nhuộm Nhiễm. Thời khắc này, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác nam tử tóc trắng kỳ quái trước mắt phảng phất xuyên qua nàng nhìn đến một người khác. Một lúc lâu, Nhiễm Nương thấy y không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là liều mạng nói. Ân công, không cần cảm tạ ta. Nam tử tóc trắng lắc lắc đầu. Còn Ngô Công Tinh kia vốn bị ta gây thương tích mới trốn tới đây, các ngươi cũng là bị liên lụy. Chúng ta làm thương nhân mặc dù trọng lợi cũng phải nói ân oán rõ ràng. Ngài cứu mạng chúng ta, báo đáp ngài mới phải. Nhiễm Nương chấp nhất nói, chúng ta có thể làm cho ngài chút gì không? Nam tử tóc trắng im lặng chốc lát, tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ngươi nhìn qua như một người lạc đường. Nhiễm Nương há miệng muốn nói, liền dừng lại. Tiếng bọn tiểu nhị hô hoán mơ hồ truyền đến, hiển nhiên bọn họ đang tìm nàng. Ngay thời điểm Nhiễm Nương cảm thấy được tự mất mặt muốn rời đi, nam tử tóc trắng đột nhiên lên tiếng. Ta muốn đi một chỗ, lại tìm một người, nhưng mà quên mất phương hướng. Nhiễm Nương vui mừng xoay lại. Ân công muốn đi đâu? Chúng ta quanh năm bôn ba Nam Bắc hẳn là có thể giúp đỡ khó khăn cho ngài. Hàn Phách Thành, ánh mắt nam tử tóc trắng có chút hoang mang tựa như trả lời nàng, lại như thì thầm với chính mình. Ta muốn đi Hàn Phách Thành, tác giả có lời, Nhiễm Nương này có phải là Nhiễm Nương kia hay không, tùy các ngươi tự do tưởng tượng. Bản văn trên căn bản sẽ không viết tái thế đầu thai. Không sai, cuối cùng nam tử tóc bạc xuất hiện chính là đại hồ ly nhà chúng ta. Trạng thái tinh thần không bình thường, đang đi truy tìm ký ức. Cách chương.